Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, 135, ở Niệm Nhi đoạt lại bản thân cỏ cây chi châu, sắp muốn được đến tự do là lúc, tòa thành này lại đột nhiên bị quấn vào một đạo thời không cái khe chi. Kia trong nháy mắt, tòa thành sở hữu sinh mệnh đều ở thời không cái khe hóa thành bột mịn. Mà nàng, lại ở cuối cùng một khắc đem Vân Hy linh hồn phong vào một quả vân gia thế đại truyền thừa linh. Ngọc Chi, thời gian thay đổi liên tục, trăm ngàn năm giống như trong nháy mắt mà qua, thời không cái khe cuối cùng ổn định xuống dưới. Mỗi 30 năm, liền tái hiện nhân gian một lần, Niệm Nhi tuy rằng đoạt lại cỏ cây chi châu, bản thân như trước bị nhốt ở hạt châu chi mà không thể tự do. Nghe xong Niệm Nhi cuối cùng bổ sung chuyện xưa, Tử Tang Lăng hỏi, vậy ngươi cần ta làm cái gì? Niệm Nhi nói, năm đó ta ở cuối cùng một khắc đem Vân Hy linh hồn phong ấn tại kia Mai Linh Ngọc. Chi, nhưng mà này nghìn năm qua, ta thử rất nhiều biện pháp, lại cũng không có thể đem hắn tỉnh lại. Nếu là ngươi có thể giúp ta đưa hắn tỉnh lại, như vậy ta liền đem vân gia thời gian chi tâm tặng cho ngươi. Đáng tiếc, thời gian chi tâm hiện tại đã chỉ có một đôi. Ở các ngươi tiến vào phía trước, còn có một vị mỹ mạo nữ tử cũng bị ta kéo vào mộng. Lúc này, phòng trừng nàng đã ở nghĩ biện pháp tỉnh lại Vân Hy đi. Cho nên, nếu chúng ta cùng nhau tỉnh lại Vân Hy, ngươi hội đem thời gian chi tâm tặng cho ta cùng nàng. Tử Tang Lăng giờ khóc giờ cười. Trạc Diễm rõ ràng là muốn cùng bản thân một người một cái. Kết quả biến thành nàng cùng một cái nữ tử một người một cái. Đáng thương nàng lại không làm bách hợp, cùng cái kia nữ tử ngàn dặm truyền âm có ích lợi gì. Đích xác như thế, Niệm Nhi gặp Tử Tang Lăng có chút bất đắc dĩ. Vội vàng an ủi nói, các ngươi đều chỉ biết là thời gian chi tâm có thể vạn lý truyền âm. Lại không biết nó một cái khác tác dụng. Đó là ở luyện chế không gian pháp bảo là lúc, gia nhập thời gian chi tâm, liền có thể thật to gia tăng hoặc là rơi chậm lại không gian thời gian tốc độ chảy, như vậy. Tử Tang Lăng tâm vừa động, như vậy nếu là đặt ở của nàng không gian chi, có phải không phải cũng có thể thật to thay đổi của nàng thời gian không gian tốc độ chảy đâu. Cho dù không thể, cũng có thể cho Phi Đô luyện chế không gian pháp khí thời điểm. Gia nhập thời gian chi tâm, như vậy, xem ra, này thời gian chi tâm nàng là nhất định muốn lấy được. Tử Tang Lăng gật đầu nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá, nếu là ta tỉnh lại Vân Hy, có thể hay không đem một đôi thời gian chi tâm đều tặng cho ta. Hảo, bất quá, đồng dạng vấn đề ta cũng đáp ứng nàng, Niệm Nhi nói, hy vọng các ngươi có thể tỉnh lại hắn, tốt. Ta chỉ muốn hỏi một vấn đề, Tử Tang Lăng châm trước nói, chẳng lẽ sự cho tới bây giờ. Ngươi còn đối hắn nhớ mãi không quên. Nàng khả nhớ được, kia vài thập niên thời gian Niệm Nhi là như thế nào dày vò. Thanh xuân năm tháng, sở hữu tốt đẹp, đều sớm ở hắc ám khôn cùng trong năm tháng tràn trọc thành thương. Không nghĩ vậy, chính là, ta nghĩ đối bản thân quá khứ có một cái công đạo, Niệm Nhi thanh âm từ từ nói ta chỉ muốn biết. Bản thân chấp nhất quá khứ, kết quả là từ đầu bắt đầu đó là hoa trong gương. Trăng trong nước, vẫn là cũng từng thật sự tồn tại quá. Có lẽ biết đáp án sau, ta có thể triệt để tự do, hảo, ta hiện tại đi thử thử. Tử Tang Lăng dựa theo Niệm Nhi chỉ thị. Xuyên qua tòa thành mạ vàng hoa hòe hành lang dài, đi đến một gian trắng noãn phòng, cờ như yên, Tử Tang Lăng nhìn phòng sườn đối với nàng khoanh chân mà ngồi thân ảnh. Đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Niệm Nhi theo như lời mỹ mạo nữ tử dĩ nhiên là nàng. Quyết không thể làm cho nàng trước tỉnh lại Vân Hy, nhưng mà, tựa hồ đã là chậm quá. Chỉ thấy một luồng xương trắng ở cơ như yên ấn hạ pháp quyết hạ chậm rãi dâng lên. Tiếp theo, một đạo nhân ảnh dần dần ngưng tụ. Đây là Vân Hy sao? Hiện thời xem ra, dĩ nhiên có 450 tuổi bộ dáng. Thời gian xâm nhiễm 2 tấn đã bắt đầu nhiễm xương hoa. Thấy Vân Hy theo Linh Ngọc xuất ra, mờ mịt chung quanh, cỏ cây chi châu niệm nhi rõ ràng chấn động. Ta đây là ở đâu? Vân Hy hoang mang nhìn phía Cơ Như Yên. Giờ phút này, Cơ Như Yên phương theo nhập định chi mở mắt ra đến. Hiển nhiên tỉnh lại Vân Hy tìm nàng không ít tinh thần lực. Nhưng mà, ở nhìn thấy Tử Tang Lăng sau, nhanh chóng đứng dậy, một mặt đề phòng nói Tử Tang Lăng, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nơi này là ngươi nhà mình? Ta không thể tới. Tử Tang Lăng tâm vừa động, quyết định cố ý chọc giận giận nàng. Vì thế ra vẻ đắc ý nói, Nga, đúng rồi, ta là cùng Trạc Diễm tay cầm tay nhất lên. Ngươi, Cơ Như Yên quả nhiên mắt hạnh giận chừng, ngươi cho là ngươi nói cái gì ta sẽ tin sao? Tam ca đối với ngươi khả cùng từ trước bất đồng. Hai vị, có thể quá chút thời điểm tranh cãi nữa luận sao? Ta muốn hỏi một chút hiện thời đến cùng ra sao tình huống. Các ngươi có thể thấy được quá niệm nhi. Bị xem nhẹ Vân Hy nói. Tử Tang Lăng chính muốn trả lời. Tả Lý đột nhiên có người dắt tay nàng. Lại cười nói, A Lăng, nguyên lai ngươi ở trong này, ngươi không có việc gì hảo. Tử Tang Lăng gặp Trạc Diễm hoàn hảo. Không tổn hao gì, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tam ca, Cơ Như Yên gặp Trạc Diễm xuất hiện. Một mặt tươi cười nói, làm sao ngươi cũng tới nơi này. Vừa vặn, ta tỉnh lại Vân Hy, có thể được đến một đôi thời gian chi tâm. Chúng ta một người một cái. Về sau ngàn dặm đưa tin liền phá lệ thuận tiện. Tử Tang Lăng bĩu môi. Ha ha, lời này nói được giống như giữa bọn họ thường xuyên đưa tin tố nỗi lòng dường như. Trạc Diễm vừa vặn nhìn chăm chú vào Tử Tang Lăng. Vừa mới nàng một mặt khinh thường biểu cảm cũng đang hào bị hắn bắt giữ ở tại trong mắt. Nhớ tới vừa rồi Tử Tang Lăng đối Cơ Như Yên câu kia ta là cùng Trạc Diễm tay cầm tay nhất lên. Là không phải nói rõ, nàng đã ở vô ý thức tranh thủ cái gì? Nàng đối bản thân chẳng lẽ đúng như nàng miệng nói như vậy vô tình? Nghĩ đến này, Trạc Diễm không khỏi ngoéo một cái khóe môi. Lại đem Cơ Như Yên lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, gặp Trạc Diễm nở nụ cười, Cơ Như Yên tưởng hắn đồng ý, vội vàng đối cỏ cây chi châu Niệm Nhi nói, Niệm Nhi, ngươi nên thực hiện của ngươi hứa hẹn thôi. Niệm Nhi, Vân Hy linh hồn kích động mọi nơi nhìn quanh, lại không nhìn thấy hắn mong nhớ ngày đêm thân ảnh, vì thế khẩn trương nói, Niệm Nhi, ngươi ở đâu, có phải không phải ở phụ cận? Trầm mặc sau một lúc lâu, Niệm Nhi truyền âm Tử Tang Lăng cùng Cơ Như Yên nói, dựa theo hứa hẹn. Thời gian chi tâm đích xác về phía trước vị cô nương này sở hữu. Chính là hiện thời ta không thể theo cỏ cây chi châu rời đi. Cũng vô pháp giáp mặt nói chuyện với hắn. Cho nên, cái kia vấn đề các ngươi thay ta hỏi hắn tốt lắm. Nói là ta lâm chung di ngôn, đợi chút. Tử Tang Lăng nói, Niệm Nhi. Nếu là ta có thể cho ngươi theo cỏ cây chi châu xuất ra. Cùng hắn gặp mặt, ngươi có thể hay không phân cho ta một cái thời gian chi tâm? Thật sự có thể, Niệm Nhi rõ ràng kích động vài phần. Không để ý Cơ Như Yên phản đối. Lập tức đáp ứng nói, như thật có thể làm cho ta theo cỏ cây chi châu xuất ra. Hai người các ngươi nhân, một người một cái thời gian chi tâm ân đi, hảo. Tử Tang Lăng nhìn Cơ Như Yên liếc mắt một cái. Đối Vân Hy nói, ngươi theo ta đến. Ta mang ngươi đi gặp Niệm Nhi, dứt lời. Cấp Trạc Diễm gật gật đầu. Liền mang theo Vân Hy đi khác một cái phòng. Nàng ủng có không gian sự tình quyết không thể nhường Cơ Như Yên biết. Hơn nữa, nàng hiện thời xuất ra. Vừa vặn cấp Trạc Diễm cùng Cơ Như Yên sáng tạo một mình ở chung cơ hội. Cơ Như Yên là lại không nguyện nàng mang đi Vân Hy cùng cỏ cây chi châu. Cũng càng luyến tiếc buông tha cho lần này cơ hội. Quả nhiên, Cơ Như Yên cắn chặt răng, vẫn là lưu tại trong phòng. Hết chương.